ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 380, cười tới khi nào một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta vừa nói, vừa nhìn về phía đối diện, Cố Thanh Thanh cúi đầu, bộ dáng tựa hồ còn đang múa bút thành văn, cũng không biết cô đang viết cái gì, cô ta cũng không để bụng, vì thế còn đắc ý nói. Cũng đúng, chị từ bội của tôi là ảnh hậu Cannes, hiện tại siêu cấp minh tinh chạm tay là bỏng ở nước Trung Quốc, thậm chí toàn bộ thế giới, lại là xuất thân từ nhà họ Từ chúng tôi, quan hệ với anh Tư Thành vốn dĩ là tốt. Nếu chị ấy trở về, anh Tư Thành sao sẽ không coi trọng. Cố Thanh Thanh còn đang cúi đầu viết chữ, bộ dáng như là cái gì cũng không có nghe được. Ngược lại Lâm Chu Giật nói một câu, Lãnh Tư Thành là anh họ bà con xa của tôi đi. Tôi lại nhớ rõ, anh họ tôi là người có vợ. Chẳng lẽ, chị gái cô có hứng thú? Mấy chữ, làm tiểu tam, này, anh chưa nói, nhưng mà, người toàn bộ phòng họp đều biết ý tứ của anh. Đích xác, Từ Từ Bội là lợi hại, xuất thân hào môn, ảnh hậu Cannes, phong cảnh vô hạn, nhưng mà, cô ta và Lãnh Tư Thành lại xứng đôi hơn nữa, cũng không thể phủ nhận một sự thật đó chính là, nếu hiện tại cô ta thành công ở bên Lãnh Tư Thành, chen rớt người vợ Tào Khang của anh ta, như vậy, cô ta đây là xích quả quả tiểu tam thượng vị A, Từ Từ câm nổi giận. Lâm Tổng, ngài nói cái gì vậy? Cũng không nhìn xem, anh Tư Thành là thân phận gì, kẻ gọi là vợ của anh ấy, xứng đôi với anh ấy sao? Lâm Chu Giật không nói chuyện, chỉ là, dùng một loại ánh mắt tất cả mọi người đều thực hiểu rõ nhìn cô ta. Quản người ta có xứng đôi hay không, chỉ cần Cố Thanh Thanh một ngày không ly hôn, Từ Từ Bội muốn cướp đi Lãnh Tư Thành, đó chính là tiểu tam thượng vị. Từ Từ câm nhìn vẻ mặt ánh mắt bát quái của mọi người, cũng có chút sinh khí, sợ hãi bọn họ loan truyền bát quái, lập tức nói. Đương nhiên, chị Từ Bội của tôi có rất nhiều người theo đuổi. Chỉ là đáng thương anh Tư Thành, có tiền lại soái như vậy, lại để một người phụ nữ hoàn toàn không xứng với anh ấy tu hú chiếm tổ. Nhưng mà mặc kệ thế nào, nếu lúc này đây, chị Từ Bội ký kết hiệp nghị hợp tác với tập đoàn Lãnh Thị, như vậy, dự án quảng cáo lần này khẳng định chọn chính là tôi a. Người nào đó giống như từng đánh cuộc với tôi, nếu lần này dự án quảng cáo tập đoàn Lãnh Thị, do tôi phụ trách, phải thu thập đồ chạy lấy người đi a, cô ta nói, vẻ mặt khiêu khích nhìn đối diện. Cô Thanh Thanh vẫn cúi đầu, đang viết gì đó, tựa hồ hoàn toàn không có phản ứng cô ta. Từ Từ câm vẻ mặt cười lạnh, hừ, tôi xem cô còn có thể cười tới khi nào, cách chương.